Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 4, đẳng cấp tăng lên liên tục. Góc truyện audio.com. Zombie không thể tính là ma thú. Chỉ đơn thuần là mấy cái xác di động mà thôi. Sức mạnh so với người mình thương mạnh hơn một chút. Đẳng cấp cũng chỉ là từ 1, 2 mà thôi. Hơn nữa những cái này zombie không có thị lực, chỉ dựa vào thính giác cùng bản năng để chiến đấu. Đã trở thành phi nhân loại Rosen rất dễ dàng liền đem 10 con zombie tiêu diệt. Đẳng cấp cũng tăng lên cấp 4. Mỗi lần tăng lên một cấp Rosen, tất cả thuộc tính liền tăng thêm 5 điểm. Đã sử dụng siêu chiến binh huyết thanh, hắn chỉ số vốn đã mạnh hơn người bình thường gấp 5 lần. Bây giờ thông qua đánh giết quái liền tăng lên thêm 3 cấp. Chỉ số đều vượt xa người cùng cấp độ, vượt cấp chiến đầu liền không thành vấn đề. Lúc này chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện hai cái to bằng bàn tay lọ thủy tinh. Một lọ chứa màu đỏ như máu dung dịch, một lọ khác chứa màu xanh da trời dung dịch. Đem bình máu cùng bình năng lượng uống, thể lực cùng năng lượng trong người Rosen liền phục hồi rất nhiều. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ hai khiến cho Rosen không tốn bao nhiêu thể lực cùng năng lượng. Tuy nhiên lần này đối thủ của hắn là 20 tên sơn tặc. An toàn một chút vẫn là tốt hơn. Sơn tặc do hệ thống sắp xếp, mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng bản thân so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lại có không ít kinh nghiệm chém giết, muốn ứng phó không dễ như vậy. May mắn là mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ liền có được 5 phút nghỉ ngơi. Chuẩn bị, hoàn thành hai cái nhiệm vụ, để cho Rosen nhặt được không ít vật phẩm, trong đó nhưng là có không ít đồ tốt. Giáp da, giày sắt, kiêng gỗ mặc dù không phải là mạnh mẽ trang bị, nhưng lúc này giúp ích cho hắn rất nhiều. Rất nhanh trước mặt Rosen liền xuất hiện mấy chục cái thân ảnh. Chỉ thấy đi về phía này là 20 cái vóc người cao lớn nam nhân. Nửa thân trên để trần, nửa người dưới chỉ mặc một cái quần dài. Trên người có không ít vết sẹo, trên tay cầm một thanh đao. Sắc bén lưỡi đao tảo ra từng đạo hàn mang. Đáng sợ vô cùng, tới rồi a, để cho ta xem sơn tặc các ngươi làm được những gì đi. Rosen nắm chặt trong tay trường kiếm, thần sắc hưng phấn nói, ánh mắt hiện lên nồng đậm chiến ý, đây nhưng là sơn tặc a. Chỉ có thể xuất hiện trên điện ảnh nhân vật, có thể cùng sơn tặc chiến đấu để cho Rosen trong lòng có chút hưng phấn. Mấy cái này sơn tặc đẳng cấp lớn nhất là 5, hơn Rosen một cấp, bất quá chỉ số của Rosen lúc này có thể so với cấp 10 trở lên. Dư sức lo liệu. Cường hóa ma pháp, Rosen khẽ quát lên một tiếng, trên người ngay lập tức bị bao trùm một đạo nhàn nhạt bạch quang. Chỉ thấy Rosen thân thể tốc độ liền tăng lên rất nhiều. Hướng thẳng về phía sơn tặc đám người đánh tới, rất nhanh vô số binh khí va chạm âm thanh vang lên liên tục. Kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm thiết vang lên không ngừng. Máu tươi không ngừng phun ra trên không trung. Từng cái sơn tặc thi thể ngã xuống, trên người Rosen không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương, tuy nhiên hắn lúc này chỉ cảm thấy hưng phấn, đau nhức liền bị bỏ qua, hắn lúc này hoàn toàn đánh chìm trong cùng sơn tặc chém giết vui sướng. Rosen chém giết sơn tặc đến mức hai mắt đỏ ngầu, trên gương mặt xuất hiện một cái khát máu nụ cười, trong mắt hắn lúc này chỉ có chém giết, rất nhanh một cái cuối cùng sơn tặc liền ngã xuống. Chém giết liền dừng lại. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 3. Chém giết 20 tên sơn tặc. Chúc mừng người chơi nhận được bình máu. X7, bình năng, X5, 120 vàng. Chúc mừng người chơi nhận được kiếm Doran. X1, chúc mừng người chơi nhận được khiên Doran. X1, chúc mừng người chơi cường hóa ma pháp đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi trị thương ma pháp đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục không ngừng. Đồng thời Rosen trên người vết thương lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến mất không còn. SB Google, Windows, SB Google, Post, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong người tràn ngập sức mạnh. Đồng thời trong lòng Rosen hắn lúc này cảm thấy có chút may mắn. Lúc nãy hắn suýt nữa chìm đắm trong chém giết cảm giác bên trong không thoát ra được. Cũng may là hệ thống âm thanh đề tỉnh hắn, nếu không hắn thật sự sẽ trở thành một cái chỉ biết giết người cổ máy. Ngay sau đó, Rosen liền kiểm tra lại bảng thuộc tính nhân vật, thông tin, người chơi số 01, tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 7 kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV2, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV2, 5, trị thương ma pháp, LV2, 5, trang bị, phổ thông kiếm, giáp da, giày da, khiên gỗ, vật phẩm, kiếm Doran, X1, khiên Doran, X1, thuộc tính, sức mạnh, 85, người bình thường là 10. Thể chất, 82, người bình thường là 10. Tốc độ, 102, người bình thường là 10. Tinh thần, 150, người bình thường là 10. Năng lượng, 200, người bình thường là 10. Vàng, 140. Nhìn xem bảng thuộc tính, chỉ số của hắn tăng lên không ít. Sau đó Rosen liền đem khiên Doran cùng kiếm Doran trang bị cho bản thân. Tên trang bị, kiếm Doran, D cấp, 70 máu, 7 sát thương vật lý, 3, hút máu, LOL. Tác giả đã không chơi từ lâu rồi cho nên trang bị có thay đổi thì tác giả cũng không quá rõ ràng. Cho nên nếu sai sót thì anh em thông cảm cho. Tên trang bị, khiên Doran, D cấp, 80 máu nội tại, hồi 6 máu mỗi 5 giây nội tại. Đòn đánh thường gây thêm 5 sát thương vật lý lên lính nội tại duy nhất. Hồi 20 máu trong vòng 10 giây sau khi nhận sát thương từ tướng địch. Tại hệ thống phân cấp bậc trang bị bên trong bao gồm E, D, C, B, A, S, S, S. S, S, S, E cấp là yếu nhất, S, S, S cấp là mạnh nhất. Như giày da, giáp da dạng này trang bị là E cấp. 5 phút rất nhanh liền trôi qua. Mấy chục cái thân ảnh xuất hiện tại Rosen tầm mắt, toàn thân da thịt tái nhợt, màu đỏ như máu một dạng con ngươi, sắc bén móng vuốt, sắc bén răng nanh, trên người tỏa ra quỷ dị khí tức. Đây chính là vampire, 30 đầu vampire xuất hiện trước mặt Rosen, chỉ là vampire cấp thấp mà thôi, ta nhất định sẽ chiến thắng, không kẻ nào có thể ngăn cản ta trở thành cường giả. Tới đây đi, vampire, nắm chặt kiếm cùng khiên. Rosen một mặt kiên định nhìn về phía trước vampire nhóm quát lên một tiếng. Ngay lập tức Rosen hai chân dùng lực phóng thẳng về phía trước. Cách chương.